Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 551, kêu rầm. Bành, nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang. Hyakun quay đầu trong nháy mắt. Hỏa diễm xen lẫn đá vụn. Vụn băng nương theo lấy sắt thép. Vô số khối vụn theo bạo tạc xung kích đã tại thoáng qua tầm đó vọt tới Hyakun trước người. Két giống, mà liền tại nguy cấp này vạn phần thời khắc, Gachom toàn thân bỗng bộc phát ra cường đại long chi năng lượng. Toàn bộ thân thể đều hóa thành một đầu năng lượng cự long. Nháy mắt, năng lượng phi long chính là gầm thét cùng bạo tạc sinh ra sóng xung kích chạm vào nhau cùng một chỗ, bành, lại là một tiếng vang thật lớn. Theo Gachom Dragon Rush cùng bạo tạc xung kích chạm vào nhau. Càng thêm mạnh mẽ bạo tạc lại tại va chạm về sau cực tốc sinh ra. Một cỗ cường đại lực trùng kích cực tốc phản chấn mà ra. Bành, rầm rầm, mà nương theo lấy cuối cùng này bạo tạc, vừa vặn thông đạo cửa hang cùng đứng thẳng sắt thép bình đài. Liền rốt cuộc không chịu nổi xung kích mà chia năm xẻ bảy ra. Vô số đá vụn vụn băng cùng vỡ vụn sắt thép cấp tốc từ không trung rơi xuống dưới phương trên quảng. Trường, nương theo lấy một trận soạt va chạm thanh âm, một đống phế tích trong nháy mắt chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Ngoặc kép, cái này, là thành công không? Một đội plasma đội viên kinh ngạc nói. Trước mắt tình huống này, tựa hồ có chút vượt quá cái này hai tên đội plasma đội viên đoán trước. Nguyên bản hai người chỉ là muốn đem thông đạo nổ nát, để Hyakun không cách nào rời đi nơi đây. Mà bây giờ, bọn hắn lại nhìn thấy Hyakun vô số nát vật vùi lấp. Nói nhảm, đây đương nhiên là thành công. Mà lại là đại thành công nha. Chúng ta tiêu diệt tội ác người. Mà lại thông đạo cũng không có bị vùi lấp. Như vậy, chúng ta liền có thể không cần cùng người kia đồng quy vu tận nha. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta mau trở về hướng hiền giả đại nhân báo cáo. Hiền giả đại nhân nhất định sẽ khích lệ chúng ta. Mà đổi thành một đội plasma đội viên trên mặt lại là tràn đầy nét mặt hưng phấn. Quay người giữ chặt một người khác tay. Vạn phần vui vẻ hướng phía bị tạc đến có chút rách dưới cửa hang chạy đi. Nhưng là, tại hai người này vừa vặn chuẩn bị chạy lên thang lầu thời điểm. Uống, đột nhiên một tiếng quát khẽ âm thanh từ sắt thép quảng trường hậu phương trong động quật truyền. Ra, đồng thời theo một tiếng này quát khẽ. Một cỗ to lớn ai bim đột nhiên từ trong động quật phóng tới. Trực tiếp xạ kích ở đâu sắt thép trên bậc thang. Cả tòa sắt thép thang lầu. Trong nháy mắt bị băng tinh đông kết. A, đây là có chuyện gì? Hai tên nguyên bản đều đã đi đến thang lầu đội plasma đội viên. Nhìn xem trong chớp mắt liền bị phong tỏa đường ra. Hai tên gia hỏa lập tức vạn phần hoảng sợ. Tất cả đều là quay đầu nhìn xem truyền ra công kích động quật. Trong miệng phát ra sợ hãi tiếng kêu. Hừ, chấm ngoặc kép, mà liền tại hai tên đội plasma đội viên sau khi dừng lại. Hừ lạnh một tiếng lần nữa từ trong cửa hang truyền đến. Ngay sau đó chính là từng tiếng to lớn tiếng bước chân truyền ra. Mười mấy giây đồng hồ về sau, một con bộ dáng kỳ dị cự thú liền chậm rãi từ trong động quật đi ra. Đây là một con tương tự bạo long to lớn Pokemon. Có như là khủng long màu xám trắng thân thể. Trên lưng còn có một dài một ngắn hai cái phẳng phất băng tinh màu lam cánh. Cái đuôi cũng là màu lam, nhưng có chút ngắn nhỏ. Đồng dạng ngắn nhỏ là cái này Pokemon hai cái chân trước. Đây là một loại hết sức kỳ quái tình trạng cơ thể. Hoàn toàn là có thể bức tử ép buộc chứng không hợp quy tắc hình thái. Cái này trên khí thế cảm giác mười phần tàn bạo cự thú. Chính là chỗ này Giant Chasm chủ nhân, băng chi cự long, kêu rầm, từ chính mình trong động quật đi ra, kêu rầm chậm rãi đi đến sắt thép quảng trường trung tâm, sau đó, quay đầu nhìn về phía cái kia hai tên đã sợ đến nhanh đứng không dậy nổi hai tên đội plasma đội viên. Có chút hé miệng, phát ra một tiếng tựa như trung niên thanh âm, đến quyết đấu đi, ngoặc kép, ha, một đạo quyết đấu thanh âm. Trong nháy mắt đem hai tên đội plasma đội viên sợ ngây người. Hai tên gia hỏa nhìn lẫn nhau. Tất cả đều là một mặt không biết làm sao dáng vẻ. Mà sau đó, Kyurem thanh âm lần nữa truyền đến. Các ngươi tiến vào Giant Chasm. Sau đó lại xuyên qua quyết đấu chi môn. Hiện tại, các ngươi đã không có lựa chọn khác. Hoặc là chiến thắng ta rời đi. Hoặc là vĩnh viễn lưu tại nơi này. Kyurem nửa híp chính mình con kia không có con ngươi con mắt. Sau đó duỗi ra chính mình đến nho nhỏ chân trước. Chỉ trên quảng trường cái kia hoàn toàn do sắt thép tạo thành một đạo không trọn vẹn cổng vòm. Đối đội Plasma đội viên nói. Mà cái kia hai tên đội Plasma đội viên. Giờ phút này đã là một mặt vẻ tuyệt vọng. Hai người mặc dù vốn là chịu chết người. Nhưng vừa vặn lại có hy vọng sống sót. Hiện tại, tử vong lại giáng lâm tại bọn hắn trên đầu. Lại này đại hỉ đại bi. Thay đổi rất nhanh. Trực tiếp liền để cái này hai tên đội Plasma đội viên tinh thần sụp đổ. Ta mới không muốn quyết đấu. Ta muốn rời khỏi nơi này. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau này trở về ta nhất định sẽ nhận tối cao cấp bậc đãi ngộ. Ta mới không muốn chết ở chỗ này. Hai tên đội Plasma đội viên. Trực tiếp liền không tiếp tục để ý Kyurem. Quay người dùng cả tay chân hướng phía trên bậc thang chạy đi. Hừ, ngu xuẩn. Đối với các ngươi loại này không coi trọng quyết đấu người. Vậy ta cũng liền không cần khách khí. Giống, Kyurem nhìn thấy hai người hành vi. Bên phải con kia có được con ngươi con mắt lập tức lộ ra vẻ châm chọc. Ngay sau đó Kyurem miệng rộng mở ra. Một cỗ mạnh mẽ khí đông liền trong nháy mắt đem còn tại chạy trốn ở trong hai người bao phủ. Thoáng qua tầm đó, hai tòa sinh động như thật băng điêu liền xuất hiện tại trên bậc thang. Hừ, chết chưa hết tội, quấy rầy ta ngủ say. Đồng thời còn không tôn trọng quyết đấu quy tắc. Các ngươi liền vĩnh viễn băng phong ở chỗ này đi. Kyurem lắc đầu, kết thúc khí đông phun ra. Sau đó, Kyurem liền chậm rãi quay người. Từng bước một hướng phía trong động quật đi đến. Tựa hồ là muốn lần nữa tiến vào ngủ say dáng vẻ. Nhưng ngay tại Kyurem sắp tiến vào động giữa không trung thời điểm. Két, răng rắc, rầm rầm, bành, két giống. Nương theo lấy một tiếng đá vụn bắn bay thanh âm. Trước đó đống kia khối vụn núi nhỏ bên trong. Sông mở khối vụn áp chế ga chom. Đối với trên không phát ra một tiếng to lớn tiếng giống giận dữ. Mà theo sát phía sau. Khụ khụ. Khụ khụ, ha ha, tư, đau đau đau đau đau, ha ha, lúc này thật sự là thua thiệt lớn nha, chấm ngoặc kép, chính là Hyakun tiếng gào đau đớn, chỉ thấy bị ga chom bảo vệ phía dưới thân thể, Hyakun xếp bằng ở bạo tạc sau những cái kia mảnh vỡ phía trên, một cái tay sờ lấy tay áo đã biến mất cánh tay trái, mà uy vai thì là đứng tại Hyakun bên cạnh. Trong mắt lo lắng nhìn xem Hyakun vết thương trên cánh tay miệng. Lúc này Hyakun trên cánh tay trái đã nhiều hơn một đầu thật dài. Đồng thời còn tại không ngừng chảy lấy máu tươi vết thương. Cảm thụ được trên cánh tay truyền đến đau đớn. Hyakun khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Ha ha, quy vai, dùng IC Win giúp ta dừng một chút huyết. Mang theo tổn thương tác chiến cũng không phải cái gì thói quen tốt. Tại sông ra phế tích bao trùm. Về sau, Hyakun liền đã thấy được đưa lưng về phía chính mình Kyurem. Khóe mắt quét nhìn càng là nghiêng mắt nhìn gặp đã hóa làm băng điêu đội Plasma đội viên. Trong lòng biết chờ một lúc một trận chiến khó tránh khỏi. Hyakun liền đối với Uivai nói. Mã rồi mã á. Mà nghe được chỉ lệnh Uivai. Đầu tiên là chần chờ một chút. Sau đó... Há mồm đối với Hyakun cánh tay thổi ra một cỗ yếu ớt khí đông. Theo gió lạnh xâm nhập, Hyakun vết thương trên cánh tay miệng cấp tốc đình chỉ đổ máu. Ngay sau đó, nguyên lai, còn có một vị người quyết đấu. Ha ha, tới đi tới đi tới đi. Trên người của ngươi có cường giả khí tức. Ta thừa nhận ngươi có cùng ta đối chiến tư cách. Vì ngươi, ta sắp mở ra quyết chiến chi địa. Giống. Kyurem nhìn thấy Hyakun về sau, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, cấp tốc quay người, nhanh chân đi đến sắt thép trên quảng trường. Ngay sau đó nương theo lấy một tiếng giống to. Toàn bộ sắt thép quảng trường liền bị vô biên khí đông bao phủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.